Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 560, phá cực thức. Thánh kiếm ý chí, ta, muốn chết, ngươi, rất mạnh, ngươi có tìm hiểu thứ 8 cấm bia tư cách, chấm ngoặc kép, người kia trong mắt ánh sáng dần dần ảm đạm xuống. Hắn ở bát cực rong lô bên trong, khoanh chân ngồi vào chỗ của mình, lẩm bẩm nói, ta là ai, ta rốt cuộc là ai, gặp lại sau, ta cũng rất đáng tiếc. Hứa Dương đơn trưởng chém xuống, Chu Ma đại trận bên trong, trên 100 vị thần linh cầm trong tay kim kiếm, hướng phía dưới đánh giết, phía sau nhưng là ầm ầm đổ sụp thiên không, cũng hóa thành một con thiên địa bàn tay khổng lồ. Hướng phía dưới mới chém xuống, thiên nộ thần phạt, bát cực rong lô ong ong rung động, một bộ tàn khuyết không đầy đủ công pháp bị lấy ra, điêu khắc ở phía trên, ngay sau đó, chính là một cái đầu lâu lớn nhỏ huyền tinh, rơi vào Hứa Dương trong tay, như thế một cường giả, nếu như không ngã xuống, nhất định có thể vang vọng danh châu, trở thành một mới cự phách, thế nhưng lúc ngoan mệnh kiền, hắn cứ như vậy không có tiếng tăm gì địa chết ở bách tộc cổ chiến trường. Sắp chết cũng không biết mình là ai. Bởi vậy có thể thấy được, huyền giả tu luyện, chính là đi ngược lên trời. Ở che kín bụi gai trên vách đá treo leo cất bước. Hơi bất cẩn một chút, thì sẽ rơi vào vách núi. Tan xương nát thịt, Hứa Dương cảm khái một phen. Lập tức thu hồi kim cương lực sĩ cùng bát cực rong lô. Người kia chết đi thân thể, hóa thành màu xanh sương mù, chảy xuôi đến thứ 8 tòa cấm bia trước, xếp bằng ở thứ 8 tòa cấm bia trước. Hứa Dương hít sâu một hơi, mạnh như cái kia quỷ trảo nhân, cũng không có thể hiểu được thứ 8 cấm bia. Có thể thấy được thứ 8 cấm bia khó khăn, thứ 6 cấm bia bách kiếp, thứ 7 cấm bia diệt thế. Như vậy thứ 8 cấm bia sẽ là món đồ gì? Hứa Dương đảo qua thứ 8 cấm bia phía trên, nơi đó có nghiêm túc hai chữ, phá cực. Phá cực, Hứa Dương có chút không hiểu. Tâm thần của hắn quét qua bi văn. Trên văn bia từng đạo kiếm chi quỹ tích, ầm ầm ầm vận chuyển. Một đạo nhu hòa hào quang màu xanh, bao lại Hứa Dương. Đây là cái gì? Chấm ngoặc kép, Hứa Dương một ý nghĩ vẫn không có chuyển qua. Liền đi tới một chỗ thương mang không gian. Đầy đất cắm đầy bỏ hoang binh khí. Trước mặt hắn, một lam bào thiếu niên lăng phong mà đứng. Ngũ quan đó, cái kia mặt mày, nhanh nhẹn là một cái khác Hứa Dương. Chỉ có điều, ở phiên bản Hứa Dương trong mắt, lộ ra một luồng ác liệt kiếm ý. Ngươi là ai? Hứa Dương hỏi, ta là thánh kiếm ý chí. Phiên bản Hứa Dương từ tốn nói, có thể hay không không muốn biến hóa thành bộ dáng của ta? Hứa Dương đưa ra kháng nghị, xem ra cảm giác rất kỳ quái. Có thể, phiên bản Hứa Dương ngũ quan run run một hồi, tất cả đều biến mất không còn tăm hơi, trở nên như kiếm nô như thế, gương mặt trơn nhẵn như gương, đã không có tai mắt mũi miệng. Ạch, chấm ngoặc kép, Hứa Dương một trận bất đắc dĩ, dáng dấp như vậy càng quỷ dị hơn, bất quá hắn cũng chỉ có nhún vai một cái. Đạo thứ 8 cấm bia, phá cực kiếm thuật, cũng không có cố định chiêu số, không bám vào một khuôn mẫu, nhưng muốn lấy một viên vượt qua cực hạn, đánh vỡ lẽ thường tâm cảnh đi thôi thúc, lấy sản sinh vượt qua tự thân uy lực, thánh kiếm ý chí lấy không tình cảm chút nào sóng lớn. Phương thức kể rõ nói, tiếp đó, ta sẽ cùng ngươi đối chiến, chỉ cần chiến thắng ta, ngươi là có thể lĩnh ngộ một chiêu này, phá cực đích thực ý. Hiểu được toàn bộ Đại Nhật Càn Nguyên kiếm thuật, cũng chỉ có như vậy, người mới có thể tiếp tục sống, mới có tư cách điều động ta bản thể. Người bản thể, chấm ngoặc kép, Hứa Dương trong lòng trở nên kích động, chẳng lẽ là thánh khí? Không sai, chính là ta một thanh thánh kiếm, cho tới tên của ta, người đang ở đây chiến thắng ta sau khi mới có thể biết được. Thánh kiếm ý chí từ tốn nói. Nhắc nhở ngươi một hồi, lực công kích của ta tương đương với lĩnh vực cảnh giới cường giả. Lĩnh vực cảnh giới? Hứa Dương trợn tròn hai mắt, đó chính là huyền vương. Ngươi, đây cũng quá vô lại đi. ta không có một chút nào phần thắng. Không có một viên có can đảm đánh vỡ cực hạn tâm. Cũng không cần vọng đàm luận phá cực kiếm thuật. Thánh kiếm ý chí lạnh lùng nói. Hắn đơn trưởng vạch một cái. Một dải lụa một loại cầu vồng kiếm khí vẽ ra. Hứa Dương cắn răng. Vận chuyển huyễn ma thân pháp tránh né. Xẹt xẹt một tiếng. Huyễn ảnh phân thân bị xé rách thành hai nửa. Mặt đất bị cầu vồng kiếm khí. Phá tan rồi một khe nứt to lớn. Thật mạnh uy lực. Hứa Dương trong lòng phát lạnh. Cũng còn tốt có huyễn ma thân pháp. Nếu không, một chiêu này đánh xuống. Chẳng phải là muốn lập tức chia làm hai mảnh. Cái gì huyền lực phòng ngự. Cái gì tinh kim thể. Cũng không có tác dụng. Cái kia thánh kiếm ý chí. Định một lát, lập tức không tình cảm chút nào thanh âm của lại vang lên. Huyễn ma thân pháp. Đã ghi chép. Phương vị suy tính hoàn thành. Thánh kiếm ý chí lại là một chiêu kiếm bổ tới. Hứa Dương một bên đâm chiêu đối sách, một bên vận chuyển huyễn ma thân pháp tránh né. Tại chỗ một huyễn ảnh lưu lại, Hứa Dương đích thực thân, soạt một tiếng chạy tới cái kia thánh kiếm ý chí bên cạnh. Gào thét mà đến kiếm khí, vẫn như cũ hướng về Hứa Dương đích thực thân đỉnh đầu đánh xuống. Huyễn ma thân pháp không có hiệu lực, Hứa Dương trợn to hai mắt, chi cơ cảnh giới cao thủ, cũng đã có thể đoán trước ý đồ kẻ địch. Phá giải ngươi huyễn ma thân pháp. Thánh kiếm ý chí từ tốn nói. Ta hiện tại muốn mô phỏng chính là lĩnh vực cao thủ. Đương nhiên có thể phá giải ngươi huyền thuật. Khôi lỗi chi thuật. Hứa Dương bất đắc dĩ lấy ra thứ hai pháp môn. Một người rơm con rối xuất hiện ở tại chỗ. Thay hắn cản một chiêu kiếm. Thánh kiếm ý chí lại là định một lát. Sau đó máy móc thanh âm của vang lên. Khôi lỗi chi thuật. Đã ghi chép. Phương vị suy tính hoàn thành, soạt một chiêu kiếm, phủ đầu đánh xuống, Hứa Dương tê cả da đầu. Hắn rốt cuộc biết thánh kiếm ý chí đáng sợ, chẳng trách cái kia tiềm lực cường đại quỷ trảo nhân, đều không có thông qua thánh kiếm ý chí thử thách. Lĩnh vực cấp cường giả, cũng chính là huyền vương cao thủ, cùng Hứa Dương ân sư Lạc Bạch Thủy một tầng cấp tồn tại. Đối với bây giờ Hứa Dương tới nói, chỉ có thể lấy bốn chữ để hình dung. Đó chính là cao cao không thể với tới. Lần này, liền khôi lỗi chi thuật cũng mất đi hiệu quả. Hứa Dương biến ảo ra người giả. Bị không để ý tới. Chiêu kiếm đó bổ về phía hắn chân thân. Không, ta không muốn mất đi ký ức. Ta không muốn quên nhớ ta là ai. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương trong đầu. Nhanh như tia chớp xẹt qua từng cái khuôn mặt. Ngự Huyền Vũ, Hứa Dư, Bổ Y, Thái Ly, Phi Cầu, ở nơi này thế giới, ta thu hoạch tình thân, tình bạn, những này quý báu tình cảm, đều là ta đáng giá nhất quý trọng của cải. Ta tuyệt đối không cho phép bất luận một ai, đưa nó cướp đi. Hứa Dương tâm thần, trong nháy mắt chìm vào biển ý thức, đi tới hồn tinh trước, ta đem ta quý báu nhất ký ức, giấu ở hồn tinh bên trong. Ta quyết không cho phép người khác đưa nó hủy diệt. Nhất đạo kiếm khí quán thể. Hứa Dương bị gọn gàng nhanh chóng địa chém thành hai mảnh. Ầm ầm một tiếng. Hứa Dương cảm giác được. Linh hồn hắn bên trong một vài thứ nghiền nát. Ở mảnh này bên trong chiến trường cổ. Xuất hiện kỳ thực không phải Hứa Dương bản thể. Đang bị đánh thành hai mảnh sau. Mảnh vỡ nổ tung. Lập tức hợp lại. Một lần nữa hóa thành Hứa Dương dáng dấp. Chỉ có điều, cùng vốn là Hứa Dương so với, luôn có một loại cảm giác nói không ra lời. Đôi tròng mắt kia, có chút chất phác dại ra, không nhìn ra một tia linh động. Thánh kiếm ý chí từ tốn nói. Rất đáng tiếc, người không có thông qua phá cực thử thách. Người đã xông qua bảy đạo cấm bia, lẽ ra nên thu được ưu đãi. Vì lẽ đó ta sẽ không đưa người biến thành kiếm nô. Tiếp tục tìm hiểu đi. Chỉ cần ngươi có thể thành công. Ta liền đem ngươi triệt để trở lại bình thường. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho. Người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.